Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2084, địa ngục Dung Lô. Mau nhìn, đám kia nham thạch thành yêu ma xông tới, có thám báo yêu ma thấy cảnh này, lớn tiếng cảnh cáo, hừ, buồn cười nham thạch thành yêu ma. Biết rất rõ ràng chúng ta nơi này bố trí địa sát đầm lầy đại trận. Cả tòa sơn mạch đều là chúng ta chiến trường chính. Chúng nó còn dám qua đi tìm cái chết. Có yêu ma tướng lãnh cười lạnh một tiếng. Không đến hoàng tuyền không rơi lệ. Chúng nó đoán chừng là không cam tâm. Muốn thử một chút phá giải chúng ta địa sát đầm lầy đại trận. Bằng không hiện tại xám xịt rời đi. Vô pháp cùng lĩnh chủ giao nộp. Chúng nó tâm tư ta như lòng bàn tay. Thì ra là thế, là trong lòng còn có may mắn. Đã như vậy, vậy liền đem bọn này quân tiên phong toàn bộ diệt. Hiện ra chúng ta đầm lầy lĩnh cường đại. Căn không phải bọn này nham thạch thành yêu ma có thể so sánh chống lại. Đám kia yêu ma xông tới, lập tức khởi động địa sát đầm lầy đại trận, đưa chúng nó toàn bộ giết. Đông đảo đầm lầy yêu ma hét lớn một tiếng. Các ti kỳ trước đem trên người mình năng lượng quán thâu đi vào trong đại trận. Ầm ầm nhất thời bốn phía bùn đất cấp tốc bị hóa lỏng, hóa thành đầm lầy, hắc vụ cuồn cuộn, phảng phất có vô số giao long bốc lên. Đầm lầy không ngừng nổi lên, tán phát ra trận trận độc khí. Hỏng bét. Đông đảo nhiên thiêu quân đoàn yêu ma xông vào địa sát đầm lầy đại trận. Chúng nó sắc mặt đại biến, lập tức phát hiện bốn phía bùn đất hóa thành cự đại triều trạch. Phương viên mấy ngàn cây số đều là trạng thái dịch bùn đất. Mà lại những này bùn đất tựa hồ có sinh mệnh giống như hóa vì một con cái bàn tay, sinh ra khủng bố quấn quanh chi lực. Đưa chúng nó hai tay hai chân đều vây khốn, để chúng nó không thể động đậy, thậm chí càng giãy giụa, quấn quanh chi lực liền càng đáng sợ. Tại đầm lầy bên trong, mặc cho chúng nó có được ngập trời cự lực, cũng không có đất dụng võ chút nào. Ta liền nói, không thể xông vào tòa này địa sát đầm lầy đại trận. Đây là một con đường chết, hiện tại tốt. Chúng ta toàn bộ đều phải chết ở cái địa phương này. Một số nhiên thiêu quân đoàn yêu ma mười phần tuyệt vọng. Tuy nhiên thành làm tiên phong doanh yêu ma, chết là chuyện thường ngày sự tình, cũng sớm đã có cảm giác ngộ. Nhưng là chúng nó cũng không nghĩ là nhanh như thế liền chết. Vẫn là bị chết dạng này không minh bạch. Đốt cháy, Hạ Bình một chân trà đạp tại đại địa phía trên. Trên thân lập tức tuôn ra vô cùng hỏa diễm. Này là địa ngục kim ô hỏa. Tựa hồ câu thông hỏa diễm địa ngục nguyên năng lượng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Lập tức hóa thành một mảnh biển lửa vô biên. Đông đông đông. Trong một chớp mắt, từng tòa hỏa diễm đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuyên qua khắp nơi đầm lầy. Xuất hiện ngàn vạn ta. Những này hỏa sơn không ngừng phun ra ám kim sắc dung nham, chảy xuôi xuống tới, hình thành từng đầu dung nham dòng sông, cơ hồ xuyên qua mảnh này vô biên vô hạn đầm lầy. Ban đầu trốn ở đầm lầy chỗ sâu, dự định âm thầm đánh lén yêu ma, chúng nó chỗ nào nghĩ ra được sẽ phát sinh loại sự tình này. Vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị ám kim sắc dung nham bao trùm. Nhất thời, những yêu ma này căn không chịu nổi dạng này hỏa diễm chi lực. Toàn bộ thân thể đều đốt bốc cháy. Toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Thống khổ như vậy, đơn giản cũng là đau đến không muốn sống. Đồng thời tràn ngập tại bốn phía hắc sắc độc vụ. Cũng tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới. Phát ra từ từ thanh vang, tựa hồ bị hỏa diễm phai mờ, cấp tốc hóa thành tro tàn, không còn tồn tại. Trong chốc lát, liền có mấy vạn đầu yêu ma bị đốt sống chết tươi. Rầm rầm Hạ Bình vận chuyển khí công, thôn phệ tràn ngập tại hư không linh hồn năng lượng, luyện hóa thành từng khối linh hồn kết tinh. Quả nhiên, chiến tranh mới là thu hoạch được linh hồn năng lượng thủ đoạn hay nhất. Hắn xoa bóp quyền đầu, cảm thấy mình lấy trước đó chưa từng có tốc độ thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đáng giận Nhiên Thiêu Ma, ngươi đây là tự tìm đường chết. Làm thịt nó, lập tức làm thịt đầu này Nhiên Thiêu Ma, lại dám giết ta đầm lầy quân đoàn binh lính, diệt nó, đưa nó chém thành muôn mảnh. Đông đảo đầm lầy yêu ma đều là giận tím mặt, đến chúng nó coi là đây là đang ngược sát đám kia nham thạch thành yêu ma. Không nghĩ tới phản mà bọn hắn bị ngược sát, đây quả thực là tại xâm môn thực sự hộ, tại chúng nó trên địa bàn Dương Oai, lá gan mập đến không biên giới. Đầm lầy thôn thiên thuật, đông đảo đầm lầy yêu ma giận quát một tiếng, vận chuyển tòa đại trận này. Nhất thời toàn bộ triều trạch chi địa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vô số bùn đất tựa hồ có sinh mệnh giống như rời động. Dầm dầm, vô số trạng thái dịch bùn đất tựa hồ hóa thành nhất tôn quái vật kinh khủng. Điên cuồng nhúc nhích, từ bốn phương tám hướng đánh giết tới. Phong phú toàn diện, ùn ùn kéo đến, muốn đem Hạ Bình trong nháy mắt liền nuốt hết rơi. Mỗi một tấc bùn đất phảng phất đều ẩn chứa từng mai đầm lầy phù văn. Địa ngục phù văn, thâm bất khả trắc, câu thông bản nguyên chi lực. Một khi bị cái này triều trạch chi địa thôn phệ, lập tức liền sẽ hài cốt hoàn toàn không có. Địa ngục dung lô, Hạ Bình mặt không biểu tình. Hai tay kết ấn, sâu trong hư không vô số hỏa diễm hội tụ. Từ thể nội chỗ sâu tuôn ra ngàn vạn mai địa ngục kim ô phù văn, cấp tốc hình thành một tòa cự đại địa ngục dung lô. Chỉ gặp tòa này địa ngục dung lô phía trên hiển hiện lít nha lít nhít địa ngục phù văn, tạo thành từng trang sách địa ngục kinh văn, tản mát ra to lớn, cao quý, hằng cổ, hỗn độn, địa ngục chờ một chút khí tức. Nó vừa xuất hiện liền có loại luyện hóa địa ngục, đốt cháy ở trong gầm trời, chấn áp hư không khí thế, ầm ầm phương viên mấy ngàn cây số đều bị ngọn lửa tràn ngập, từng tấc bùn đất đều bị đốt cháy, nung khô, chỗ có lượng nước đều bị triệt để bốc hơi, hóa thành hư vô trạng thái. Từng đầu đầm lầy yêu ma cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chúng nó toàn bộ thân thể liền bị ngọn lửa xuyên qua, trên thân nhiễm phải địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, cấp tốc bị đốt thành tro bụi. Trong khoảnh khắc liền có vài chục vạn con yêu ma bị đốt sống chết tươi. Giờ phút này Hạ Bình toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa đốt cháy, phương viên hơn 10 dặm đều bị ngọn lửa tràn ngập, cao đạt mấy ngàn trượng, như là nhất tôn hỏa diễm cự nhân. Phàm là dám can đảm tới gần yêu ma, còn không có tới gần bao nhiêu bước, liền sẽ bị ở khắp mọi nơi hỏa diễm tươi sống giết chết. Thậm chí ven đường đi qua, sở hữu triều trạch chi địa đều bị bốc hơi, đốt thành từng khối khô hạn chi địa. Bùn đất đều bị đốt thành tấm gạch lại đốt thành đất cát, trở thành hoang mạc chi địa. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Đây là Nhiên Thiêu Ma sao? Vì sao lại khủng bố đến loại tình trạng này? Có đầm lầy yêu ma hoảng sợ nước tiểu, cảm nhận được sâu trong hư không ở khắp mọi nơi hỏa diễm, tựa hồ chỉ muốn nhiễm đến một tia hỏa diễm chi lực, nó từ thân thể đến linh hồn đều sẽ bị triệt để nhóm lửa, như là hỏa diễm gặp được dầu. Có loại trời sinh khắc chế hiệu quả, rõ ràng nó cũng đã từng thấy qua không ít Nhiên Thiêu Ma, nhưng là liền chưa thấy qua khủng bố như vậy. Đây quả thực là trời sinh hỏa diễm chi phối, tựa hồ từ địa ngục chỗ sâu đi ra hỏa diễm thần ma. Nhanh, mau trốn, chúng ta căn không phải đầu này Nhiên Thiêu Ma đối thủ. Thông chi thống lĩnh đại nhân. Chỉ có thống lĩnh đại nhân mới có thể đối phó đầu này khủng bố Nhiên Thiêu Ma. Quái vật, đây là từ đầu đến đuôi quái vật a. Không năng lực địch, rút lui, không muốn chết liền rút lui. đông đảo đầm lầy yêu ma đều triệt để sụp đổ, liều mạng chạy trốn, toàn bộ địa sát đầm lầy đại trận đều bị cỗ này hỏa diễm chi lực xuyên qua. Trước mắt đầu này nhiên thiêu ma chỗ đến, khắp nơi đều là tử vong hỏa diễm, căn không cần hắn xuất thủ, chỉ cần là tới gần, liền thiêu chết từng đám yêu ma. Xúc chi tất tử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.